Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3675, chương 3675, nổi điên ma tôn. Nam cương ngoài khơi lên, phong bình mây nhạt, chỉ là ở ngoài khơi trên tiệc đáp lễ cuốn máu tanh nồng nặc khí tức lệnh không gian có chút vặn vẹo. Ma tôn chắp hai tay sau lưng. Lãnh đạm nhìn cái kia chậm rãi di chuyển trên một tầng huyết sắc nước biển. Lập tức tranh cười gằn. Ta, trả thù tâm rất mạnh. Ma tôn trong lời nói. Sát cơ càng là nồng nặc. Hắn thân là đại viên mãn. Tự tôn cùng mặt cơ hồ là không thể trả đạp. Dù cho có thể dẫm đạp. Cũng phải là đại viên mãn tồn tại. Mà Diệp Lăng đây. Bất quá chỉ là một cái chính là thánh tôn. Trong mắt hắn so như con kiến hôi một dạng gia hỏa. Làm sao dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Giết chết, nhất định giết chết. Hơn nữa liền mang người nhà bằng hữu, thậm chí là tông môn. Một cái đều không thể bỏ qua. Phải nhổ cỏ tận gốc mới có thể tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Nhưng là đang ở ma tôn miên man bất định thời gian. Đột nhiên một cổ khí tức quen thuộc, theo đáy biển điên cuồng phóng lên cao. Cái gì? Ma tôn há hốc mồm, bất khả tư nghị sợ hãi giống một tiếng. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh từ đáy biển trực tiếp phá khoảng không dựng lên. Di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, vẻ mặt lãnh đạm nhìn phía xa ma tôn. Vết thương trên người hắn rất kinh người, nửa bên thân thể sụp đổ. Là đầu khớp xương vỡ nát, hơn nữa máu thịt be bét, ngũ tạng lục phủ thậm chí đều chịu đến to lớn thương tích. Nhưng là, Diệp Lăng tuyệt đối còn có thể chiến, còn có lực đánh một trận. Cái này không thể, ngươi vì sao còn chưa chết? Ma tôn hầu như muốn nổi điên, tâm thần giống giận, hắn là chân nộ, hơn nữa nộ đến điên cuồng. Hắn đã cường thế xuất thủ. Hơn nữa nhiều lần đều là sát chiêu, đổi lại là một bên thánh tôn, sớm đã bị năm ngựa xé xác. Có thể Diệp Lăng đây, lại vẫn đứng trước mặt của hắn. Hơn nữa dù cho thương thế kinh người, nhưng là tuyệt đối còn có lực đánh một trận, đánh không chết tiểu cường. Ma tôn không thể tin được, hắn nào biết Diệp Lăng sinh cơ, ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong. Đều có thể nói tuyệt đỉnh tồn tại. Hắn khí lực, hắn thần bẩn, lại thêm trên trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực. Mấy thứ này có thể cho hắn ở thánh tôn đứng ở thế bất bại. Xem ra, trận pháp và tinh thần tháp, đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng a. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, âm lãnh nói đạo, âm dương tự tại thiên cùng tinh thần tháp, thậm chí là thôn thiên quyết. Đối với ma tôn hầu như đều không cái gì quá lớn uy hiếp. Rất dễ dàng bị dễ dàng đánh nát. Âm dương tự tại thiên là trận pháp. Tinh thần tháp là pháp bảo. Trấn áp không được hắn. Còn thôn thiên quyết đó là tăng lực lượng. Luận lực lượng, đại viên mãn tuyệt đối có thể nói đỉnh cấp. Diệp Lăng phách ngựa cũng đuổi không được lên. Biết là tốt rồi. Ngươi tất cả sở tác sở vi. Bất quá chỉ là đang để cho ngươi biết, ngươi là có bao nhiêu vô tri. Ở trước mặt của ta múa rìu qua mắt thợ, sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Ngươi tất cả thủ đoạn, trong mắt ta đều không đáng giá nhắc tới. Ma tôn nghe được Diệp Lăng lời nói về sau, vẻ mặt ngạo nghễ gật đầu, nhìn Diệp Lăng nhãn thần, lần nữa chuyển hoán thành khinh miệt cùng châm chọc. So với ta, lão tử là đại viên mãn, tất cả vô địch, không có chỗ thiếu hụt, ngươi tỉ thí thế nào? Nhưng ngay khi hắn tiếng nói rơi xuống một khắc kia, Diệp Lăng nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhìn chòng chọc vào đối diện ma tôn. Ngươi nói rất đúng, nhưng là, ta cảm thấy ngươi đối với ta, cũng là hoàn toàn không biết gì cả a. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên mở miệng nói chuyện, hoàn toàn không biết gì cả. Bốn chữ này, nhưng là làm cho ma tôn trong lòng chợt co rụt lại. lập tức nồng nặc hung ác độc địa cùng điên cuồng lần nữa bắt đầu khởi động đi lên. Ngươi cái này cái vương bát đản, là muốn phục vụ quên mình tới nhục nhã ta. Oanh, sát na, ma tôn trên người khí thế đáng sợ, một lần nữa tịch quyển bốn phía bạo phát mà sinh lệnh toàn bộ Nam Cương ngoài khơi đều là kịch liệt. Sóng gió nổi lên, nhưng là, ở ngoài khơi trên đứng Diệp Lăng, căn bản cũng không có chút nào thần sắc biến hóa, ngược lại là U Sâm cười rộ lên. Hiu, Diệp Lăng chỉ một điểm, một đóa hoa phiêu đãng ở hắn chỉ nhọn lên. Đóa hoa này, óng ánh trong suốt, phảng phất thủy tinh một dạng hoàn mỹ, xoay chậm chậm lấy, tản mát ra từng tia vũ khí, nhộn nhạo ở bên trong trời đất. Bỉ ngạn hoa hiện, ma tôn chứng kiến Diệp Lăng trên ngón tay bỉ ngạn hoa thời gian. Trong lòng dĩ nhiên không khỏi bỗng nhiên co lại, cảm giác được một tia thật không tốt khí tức. Loại khí tức này, dĩ nhiên làm cho hắn nhận thấy được một tia nguy cơ, làm cho hắn kinh hãi vạn phần. Hắn là đường đường đại viên mãn, đóa hoa này lại có thể uy hiếp được hắn. Không thể, đi đi, đại viên mãn huyết nhục, dĩ nhiên rất hợp khẩu vị của ngươi. Sau một khắc, Diệp Lăng rất là cưng chiều hướng chính mình trên ngón tay bỉ ngạn hoa, nhẹ giọng nói đạo, phảng phất đang nhìn mình hài tử. Hiu, bỉ ngạn hoa bay ra ngoài, phiêu phiêu đáng đáng, không có cố định quỹ tích, có vẻ rất là hư vô phiêu miểu, không phải như vậy chân thực, chính là một đóa phá hoa mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Oanh, ma tôn nhìn hướng hắn bay tới bỉ ngạn hoa, căn bản không có bất kỳ lưỡng lự, trực tiếp một chưởng nộ phách mà ra, răng rắc, từng đạo lôi đình phảng phất long xà một dạng ly khai ở trong lòng bàn tay của hắn, mà sau theo lòng bàn tay gào thét mà ra, hướng bỉ ngạn hoa giết tới. Nhưng là, rầm rầm hiu, cái kia từng đạo lôi đình, dĩ nhiên theo bỉ ngạn hoa liền xuyên qua đi, phảng phất giết đến một cái bọt biển hư ảnh bên trong, làm lôi đình xuyên toa bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa như trước không có chút nào rung chuyển, ngược lại là lôi đình hung hăng oanh đến xa xa trong hư không, đánh sập nửa bên sơn hà. Điều này sao có thể? Ma tôn kinh hoàng gầm lên, hắn phát hiện hắn cái này thời gian một ngày, kinh hoàng cùng bất khả tư nghị việc, gặp phải rất nhiều, nhất định không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Phốp, bỉ ngạn hoa chui vào đến trong cơ thể hắn, là đơn giản như vậy trực tiếp. Sau một khắc, ma tôn mặt biến sắc, nguyên bản bất khả tư nghị khuôn mặt lên, bị hoảng sợ cùng điên cuồng sở tràn ngập. Xì xì xì xì, từng đạo hồng quang, răng khắp nơi xuất hiện ở thân thể của hắn mặt ngoài. Phảng phất sợi dây tựa như, đang không ngừng hướng sâu chỗ xuống phía dưới. Dĩ nhiên trực tiếp đem hắn ra thịt đều cho phá, tiên huyết không ngừng theo vết thương nhô ra, thậm chí huyết nhục cũng bắt đầu tan vỡ, phảng phất dùng đao ở cưỡng ép cắt thịt chết. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Vì sao? Ma tôn cắn răng nghiến lợi gào thét, trong thân thể cái kia cổ không cách nào tưởng tượng bạo ngược khí độ, không ngừng tạc ở bốn phía, tung tung tung tung. Toàn bộ Nam Cương Hải, toàn bộ vị diện hải vực, vào giờ khắc này toàn bộ đều nổ lên đến, vô số cột nước sông thiên, phảng phất là từng đạo cự long tựa như, ở gào thét thương thiên. Mà cùng này đồng thời, Diệp Lăng cũng là cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, mỗi lùi một bước, đều là chảy như điên tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Cái này ma tôn chỉ cần âm ba, dĩ nhiên oanh Diệp Lăng không ngừng bại lui, đủ để chứng kiến kinh khủng đến cỡ nào. Ta muốn mạng của ngươi. Thân trên thối giữa không ngừng ma tôn, tâm thần lần nữa gào thét. Hắn lại bị Diệp Lăng cho kích thương, đúng nghĩa kích thương, bỉ ngạn hoa lôi xé hắn sinh cơ cùng huyết nhục, dĩ nhiên thôn phệ không thiếu. Thiếu chút nữa làm cho người này tan vỡ, Đột nhiên, ở Ma Tôn thân lên, Bỉ Ngạn Hoa dĩ nhiên lần nữa lại xuất hiện. Chỉ bất quá, hiện nay Bỉ Ngạn Hoa cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.